Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, thời gian dừng lại. 3. Độc cấm chi độc, không có dược thạch có thể giải. Biện pháp duy nhất liền là hắn bản thân tự thu hồi. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, việc này còn có một số nghi hoặc cùng kỳ quặc, vì vậy không đi chú ý, mà là tìm cái địa phương. Tiếp tục luyện hóa tự mình ngọn thứ ba mạch đăng. Đây là minh linh huyết xí đăng. Cánh trái, những người khác mạch đăng đều là một cái bộ dáng. Duy chỉ có cái này minh linh huyết xí, chia làm trái phải. Hứa Thanh ngóng nhìn tự mình ngọn thứ ba mạch đăng, đáy lòng dâng lên một chút suy đoán. Sau đó bắt đầu luyện hóa. 17 ngày sau, hỏa hải tây bộ, mênh mông nham tương bên trên, một cái ngàn trượng vòng xoáy lần nữa xuất hiện. Lần này, rốt cục bình thường trở lại. Không có thiên hỏa tinh bị cuốn ra, mà ở trong đó ba động bởi vì vắng vẻ, cũng chưa từng gây nên cái gì chú ý. Mấy canh giờ về sau, tại ngàn trượng vòng xoáy biến mất lúc, Hứa Thanh đã ở phía xa phi nhanh. Thần sắc hắn bên trong mang theo một chút mỏi mệt. Thân thể đối với thiên hỏa tiếp nhận cũng đã đạt đến cực hạn, cần trở về tu dưỡng một phen mới có thể tiếp tục. Bất quá hắn trong mắt phấn chấn, không có bởi vì mỏi mệt mà giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Ba ngọn nhật quỹ, Hứa Thanh thể nội ngọn thứ ba mạch đăng, giờ phút này đã bị đồng dạng thời gian thay thế, mà đồng nguyên gia trì, giờ phút này càng cường hãn hơn, làm Hứa Thanh tốc độ tại nguyên bản trên cơ sở nhiều 7 thành tả hữu, bây giờ hắn tốc độ cao nhất di động, tu sĩ tầm thường mắt thường đều không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Không biết 5 ngọn toàn bộ đồng bộ về sau lại sẽ như thế nào. Hứa Thanh mắt trong lòng dâng lên nồng đậm chờ mong. Hắn ẩn ẩn cảm giác làm 5 ngọn mạch đăng toàn bộ luyện hóa, tự mình huyết mạch hình thành nhật quỹ mạch đăng triệt để trở thành một bộ về sau, có khả năng xuất hiện càng thêm huyền diệu biến hóa. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thở sâu, tốc độ gia trì, gào thét tiến lên. Vài ngày sau, ngay tại phi nhanh bên trong, Hứa Thanh bỗng nhiên bước chân dừng lại, đứng tại hỏa hải bên trên, ngóng về nơi xa xăm, thần sắc lộ ra một vòng kỳ dị. Hắn mục quang chỗ nhìn chỗ, mơ hồ trong đó có oanh minh quanh quẩn, thuật pháp chi lực khuếch tán, hỏa hài phảng phất bị dắt dẫn, hướng nơi đó chậm rãi hội tụ, như tại luyện hóa cái gì. Mà gây nên Hứa Thanh chú ý là tại cái hướng kia, hắn cảm nhận được tự mình độc cấm, trước đó lần đầu tiên gặp đến kia cái nhân tộc lão đầu. Đối phương mặc dù trúng độc, có thể hiển nhiên bởi vì nhiễm không nhiều, lại thêm có tấm gương thủ sáo ngăn cách, sở dĩ khí tức không phải rất rõ ràng. Có thể hiện tại đi qua lâu như vậy, độc cấm chi lực đã nồng đậm, đã vô pháp bị hoàn toàn ngăn cách, vì vậy bị Hứa Thanh cảm ứng được, đã rất nồng. Hứa Thanh biết mình độc cấm kinh khủng, vì vậy nghĩ nghĩ, đối phương tựa hồ không có lừa gạt mình, đi nhìn một chút. Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, hướng kia phiến khu vực tới gần. Hắn chuẩn bị nhìn xem lão đầu kia hiện tại như thế nào, lại đi cân nhắc phải chăng vì đó giải độc. Mà theo tới gần, Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, không có bất luận cái gì chần chờ, giấu vào nham tương bên trong. Hắn thấy được kính vân tộc tu sĩ, lại số lượng không ít, trọn vẹn hơn 10 vị. Bên trong mặc dù kim đan rất nhiều, nhưng Nguyên Anh cũng có 8-9 vị tu vi theo nhất giai đến tam kiếp không giống nhau. Càng làm cho Hứa Thanh cảnh giác là hắn ở chỗ này thấy được trận pháp. Muốn biết thiên hỏa hải bên trên, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, sở dĩ trận pháp rất khó bố trí. Đây cũng là Hứa Thanh trước đó phiền não chỗ, có thể ở chỗ này thế mà tồn tại, mà có thể ở chỗ này bố trí trận pháp, tất nhiên uy lực không tầm thường. Kia trận pháp cũng rất là quái dị, rõ ràng là một mặt cự đại tấm gương, này kính trọn vẹn phạm vi trăm trượng, trôi nổi tại trên bầu trời. Bốn phía kính ảnh tộc tu sĩ đều tại vì nó gia trì, mà cự kính quay mắt về phía nham tương, đem hỏa hải chiếu rọi ở bên trong, đồng thời cũng đem một người vây ở cái này trăm trượng bên trong. Bị vây ở chính là kia cái nhân tộc lão đầu. Hắn giờ phút này toàn thân lan tràn xanh đen, rất nhiều địa phương ngay tại hư thối, sâu đủ thấy xương, đồng thời hắn thân thể cũng đang run rẩy, tiếp nhận đến từ thương khung trận pháp tấm gương trấn áp. Thân thể của hắn che lấp cũng đã bị xóa đi, mặc dù vẫn là cái lão giả, nhưng lại không phải gầy còm, mà là thân thể khôi ngô, thần sắc mang theo uy nghiêm, ngóng nhìn phía trên tấm gương. Tấm gương kia bên trong chiết xạ ra hỏa hải cùng thân ảnh của hắn. Trừ cái đó ra, mặt kính nhô lên, tạo thành một khuôn mặt, chính lặng lẽ hướng hắn nhìn lại. Đoan Mộc Tàng, ngày bình thường ngươi đến vô ảnh đi vô tung, ám sát tộc ta thiên kiêu, nhưng bây giờ làm sao rơi vào như vậy hạ tràng? Hiện tại, ngươi như quỳ xuống lựa chọn phụ thuộc, bản tọa có thể ban thưởng ngươi trở thành ta kính ảnh tộc cơ hội, để ngươi thoát khỏi hèn mọn nhân tộc huyết mạch, lại giúp ngươi lần nữa tấn thăng linh tàng. Mặc dù chúng sinh chi lộ cũng khó khăn trốn tử vong, có thể chí ít khi ngươi còn sống sẽ nhanh hơn sống, không cần cái này a trốn đông trốn tây. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, như chờ ta bản thể đến, ngươi còn cố chấp, ngươi liền không có lựa chọn tư cách. Tang thương thanh âm quanh quẩn bát phương. Có thể kia nhân tộc lão đầu giữ tợn cười một tiếng, đánh giám, lão tử nhân tộc huyết mạch cao quý vô cùng, há có thể là các ngươi những này tạp tộc có thể so sánh với. Kính ảnh tộc lịch sử mới bao lâu, nhân tộc ta lịch sử cùng vọng cổ cùng tồn tại, xa không nói, gần huyền u cổ hoàng thời kỳ, vọng cổ nhất thống, lúc kia ngươi kính ảnh tộc vẫn là cái giám, không toát ra đến, chấp mê bất ngộ. Bầu trời cự trong kính truyền đến hừ lạnh thanh âm, bốn phía kính ảnh tộc minh ngộ, toàn lực tán khai tu vi, tràn vào cự trong kính, làm trận pháp trấn áp chi lực bỗng nhiên tăng lớn. Kia nhân tộc lão đầu toàn thân oanh minh, vẫn như cũ đau khổ trèo trống, đáy lòng của hắn kỳ thật sớm đã tuyệt vọng, tất cả ngọn nguồn đều là trên người độc, loại độc này trình độ kinh khủng. Hắn ngay từ đầu có chút khinh thị, khi thật sự phát hiện hắn đáng sợ về sau, gắn liền với thời gian đã muộn, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, hắn cùng một chỗ, đều tại bị nghiêm trọng ăn mòn, cũng làm cho hắn ẩn nấp chi pháp tiêu tán, bị kính ảnh tộc truy tìm đến tung tích, vây ở nơi đây. Kia cái nhân tộc tiểu tử không phải thứ tốt, Đoan Mộc Tàng đáy lòng chửi mắng. Hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác cũng không an tâm cái gì hảo tâm, nhưng phát giác Hứa Thanh là nhân tộc về sau, hắn cải biến ý nghĩ, chỉ là muốn tiêu ký thoáng cái, tìm cái cơ hội xuất thủ đoạt một cái, không có ý định giết người. Có thể chưa từng nghĩ, lại bên trong loại này khó chơi đáng sợ chi độc, giải dược cũng là giả. Đoan Mộc Tàng đáy lòng cười khổ thời điểm, Hứa Thanh giấu ở xa xa dưới nham tương, ngóng nhìn đây hết thảy. Những cái kia kính ảnh tộc phần lớn đều tại gia trì trận pháp, làm vây khốn chi lực tăng lớn, chưa từng chú ý dưới nham tương. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, phiến khu vực này bên trong không có cái kia tộc đàn dám đến đối bọn hắn va chạm, càng hơn là quốc sư trận bảo ngay tại hiện ra uy áp, người khác nhìn thấy tự sẽ tránh đi. Hứa Thanh cân nhắc một phen, nghĩ đến cái hộp kia trong khoảng thời gian này đối tự mình trợ giúp có chỗ quyết đoán, cứu hắn một lần. Ý nghĩ này hiển hiện một cái chớp mắt, Hứa Thanh thể nội độc cấm chi đan bỗng nhiên tán khai theo nham tương bốc lên mà lên, tại bát phương tràn ngập, mà tay phải hắn nâng lên ở giữa, lấy ra ngư cốt, cái bóng cũng tứ tán ra, ngo ngoe muốn động. Tiếp theo sát na, Hứa Thanh trong mắt Hàn mang lấp lánh, toàn bộ người theo dưới nham tương, xông lên mà ra, thập tam anh cùng nhau bộc phát, kinh thiên động địa chi lực, tại Hứa Thanh thể nội mạnh mẽ mà lên, hắn thể nội ba ngọn nhật quỹ, phía trên kim đồng hồ cũng tại rung động, tùy có thể dùng bị rút lên tạo thành thời trệ chi lực. Giết, hết chương.